Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 416, Hắc Hỏa Sơn thăm dò hành trình. Canh, 3, cầu phiếu, phản hồi trang sách điếm trưởng đang tại nhứ nhứ thao thao nói qua. Mà ở trên biên vây xem một đám người hô, để cho chúng ta tiến vào, để cho chúng ta tiến vào. Chúng ta là người trong cuộc. Quả anh đào đang tại ghi chép đệ nhất người chứng kiến quán trà điếm trưởng lời khai. Lại nghe đến bên cạnh có người la to. Hắn không khỏi nhíu mày. Lại là đám kia đến từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người. Có đội canh gác đội viên đi tới. Dò hỏi, các ngươi là người trong cuộc. Cái gì người trong cuộc a? Chúng ta là bị cái kia địa tinh nổ chết người trong cuộc a? Chúng ta tất cả đều là a, cái kia địa tinh là phần tử khủng bố a, sau lưng tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật. Sư Hòa lớn tiếng hô, quả anh đào, muốn không còn kịp rồi, quả anh đào muốn không còn kịp rồi. Thư Tín, tìm đến Thư Tín, trong tấm hình, một cái toàn thân làn da đỏ sậm địa tinh tại hô lên những lời này về sau đột nhiên bảo tạc. Hình ảnh hoàn toàn mà dừng. Psylocke đại nhân, xem ra sự kiện lần này quả nhiên không đơn giản a. Psylocke lại đem hình ảnh bắt đầu phát ra một lần thời điểm, Bruce tại Psylocke trong đầu nói, giống như vậy thịt người tự bạo cơ đều sử dụng lên. Tuy không rõ lắm đối phương cái mục đích gì, thế nhưng rất hiển nhiên là tới nhằm vào a của chúng ta. Đối phương xuất phát từ phía sau màn. Tình huống đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Ta đề nghị lập tức tiến công Winterfell, chiếm giữ có lợi vị trí. Ta ngược lại là cùng ngươi kiềm giữ tương phản quan điểm. Từ trước mắt thu hình lại tình huống đến xem, địa tinh hẳn là chúng tương tự chớ chú, hay là kéo dài thì ma pháp, mà những cái này người chơi bất quá là trùng hợp bắt gặp. Psylocke tiếp tục nói, bộ dạng như vậy mà, lại để cho Winterfell tránh được một kiếp. Bất quá chuyện này cùng quả anh đào có quan hệ, có phải hay không là cừu gia của hắn các loại đâu này? Bruce tò mò hỏi một câu, không biết, tiếp tục chú ý tình thế phát triển là tốt rồi. Bây giờ còn là đi giao cho những đội canh gác đó người đi xử lý a. Chuẩn bị cho tốt ngày mai tiến Hắc Hỏa Sơn nhiệm vụ. Hết sức khả năng tìm tòi khả năng may mắn còn sống sót người. Đúng rồi, đừng quên còn có cái kia vô cùng có khả năng không có vận chuyển ra ngoài địa hạ thành hạch tâm. Psylocke phân phó nói đạo, ta biết. Psylocke đại nhân, Lilo ngồi ở bên trong tòa thành, nhìn xem thủy tinh cầu bên trong vài cái nhân loại kỵ sĩ. Chật vật không chịu nổi đào tàu. Một đoàn Victoria các người chơi đứng ở cửa thôn nhìn chăm chú đứng ngoài quan sát. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi hình ảnh. Có ít người tuy rất muốn theo sau. Ví dụ như A Phi. Thế nhưng bọn họ tại Lilo bên trong uy áp tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Victoria các người chơi ma lực đều lai nguyên ở Lilo. Đây cũng là Lilo có thể khống chế nguyên nhân của bọn hắn chỗ. Lilo công tước, ngài biết làm như vậy hậu quả sao? Ta nghe nói qua York công tước, hắn là một cái cực độ tàn bạo lĩnh chủ, vì đạt thành mục đích cái gì đều có thể làm đạt được. Tuy là không phải là rất rõ ràng, hắn là vì cái gì phái kỵ sĩ đi tới đây, thế nhưng ta cảm thấy có tại làm ra có địch ý động tác lúc trước. Hay nên trước cùng bọn họ bàn bạc một chút? Lancelot đứng ở trước mặt Lilo, đề nghị nói đạo, Lancelot tước sĩ, người khả năng không nhìn thấy lúc ấy tình cảnh, những kỵ sĩ đó động thủ trước, trên thực tế chúng ta đã giữ vững vô cùng khắc chế. Lão đại đứng ở bên cạnh, lớn tiếng hô, hơn nữa chúng ta cũng không có thương hại bọn họ a. Ngươi xem bọn họ không đều là lông tóc ít bị tổn thương rời đi sao? Lão nhị chỉ thủy tinh cầu bên trong hình ảnh, những các kỵ sĩ đó đang tại chật vật không chịu nổi chỉ mặc nội y quần nhỏ đào tàu. không phải là lông tóc ít bị tổn thương vấn đề. Lancelot do dự một chút, thế nhưng nghĩ nghĩ vẫn còn không có nghĩ kỹ nên nói như thế nào. Ăn cơm sao? Phi Trạch đứng ở bên cạnh, mong chờ nhìn qua hắn hai cái huynh đệ. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói Lancelot tức sĩ phải không? Lão nhị không có để ý đệ đệ của hắn, mà là nhìn về phía đại ca lão đại. Đúng vậy à, lão đại rất nhanh trả lời. Dựa theo lý giải của ta, Lancelot hiện tại không thể gọi là tước sĩ, bởi vì căn bản cũng không có tước vị. Shylock đại nhân cùng chúng ta giảng bài thời điểm, chẳng lẽ quên nội dung sao? Thế nhưng ta xem một ít sách vở bên trong luôn là nhắc đến tước sĩ gì gì đó. Kỵ sĩ không đều là tước sĩ sao? Không đồng nhất a, hai loại khái niệm là tuyệt đối không đồng dạng như vậy a. Lời tuy như thế, nhưng nhìn đến rất nhiều người cũng đều là hô Lancelot tước sĩ. Hơn nữa Lancelot tước sĩ cũng không có cự tuyệt hoặc là uốn nắn bọn họ a. Đó là bởi vì lòng hư, vinh quấy phá nguyên nhân a. Lão đại cùng lão nhị đang tải không ngừng liền xưng hô vấn đề tranh luận. Thế nhưng Lilo chặt đứt ma lực cung ứng, thủy tinh cầu thượng hình ảnh rất nhanh biến mất không thấy. Lão đại cùng lão nhị đều yên tĩnh trở lại, đứng ở bên cạnh, rất hiển nhiên Lilo ý định nói chuyện. Lancelot, York công tước hội tiến công chúng ta sao? Lilo hỏi, công tước đại nhân. Chúng ta tốt nhất chuẩn bị cho tốt nghênh tiếp nhóc công tước đánh trả. Lancelot trả lời đã rõ ràng. Rất tốt, để cho các con dân của ta chuẩn bị vua màn ảnh a. Lilo gật gật đầu, các ngươi có thể đi ra. Lancelot sửng sốt một chút, nhưng là còn là cùng lấy ba con thương chuột một chỗ đi ra ngoài. Cùng với Lilo nữ công tước đồng dạng. Kia ba con thương chuột hoàn toàn không có bất kỳ nguy cơ lập tức muốn tới cảm giác. Lancelot mặc dù biết Victoria các con dân có được thần kỳ trọng sinh năng lực. Nhưng là lực lượng như vậy có hay không có cực hạn. Đối mặt York công tước mênh mông hơn đại quân. Coi như là vô hạn trọng sinh. Lại có thể đủ kiên trì bao lâu đâu này. Chủ yếu nhất là... Lancelot cũng không hy vọng Victoria cùng York công tước khai chiến. Bởi vì tiếp sau dẫn phát một hàng loạt vấn đề. Thế nhưng là vô cùng khó giải quyết đó a. York công tước cũng không phải là độc lập lĩnh chủ. Một khi hắn ủng hộ hay phản đối vương quốc cầu viện. Lancelot lắc đầu. Hiện tại lo lắng như vậy xa xôi thật sự là không có cái gì tất yếu. Còn là xử lý tốt chuyện trước mắt a. Lancelot hướng phía mỗi thiên đô mau mau nhạc nhạc, dường như căn bản liền không có bất kỳ phiền não đồng dạng các người chơi đi tới. Xem ra nhất định phải gia tăng huấn luyện của bọn hắn đó. Hắc Hỏa Sơn dưới chân, nơi này chính là nổi danh nhất Hắc Hỏa Sơn. Devouring Us hướng dẫn du lịch đối với trước mặt Hắc Long Cẩu Đàn cùng Hắc Miêu Ba La nói. Mà sau lưng Devouring Us, Hắc Hỏa Sơn phịch một tiếng kịch liệt phun trào một chút. Sau đó nghe được đại địa phát ra ầm ầm tiếng vang. Mà ở Hắc Long Cẩu Đàn cùng Hắc Miêu Ba La sau lưng. Đi theo mấy ngàn danh líu díu nói chuyện không ngừng các người chơi. Những người này đều là cùng đi theo làm hộ vệ. Hắc Long Cẩu Đàn là như vậy giải thích. Tuy rất muốn độc miệng. Thế nhưng chung quy cảm giác độc miệng sẽ bị trước mắt Hắc Long đánh chết. Chung quy đây chính là Hắc Long a. Devouring Us chưa từng có tiếp đãi qua Hắc Long lữ khách. Chẳng lẽ bọn họ không phải mình chấn động xuống cánh liền có thể bay khắp nơi sinh vật sao? Devouring Us hướng dẫn du lịch, bắt đầu mang theo Hắc Long Cẩu Đàn, Hắc Miêu Ba La còn có một đám các người chơi. Bắt đầu lần này Hắc Hỏa Sơn thăm dò hành trình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.